Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 qua đi có chuyện. Có phục hay không chương 27 qua đi có chuyện một tu sở thiên miểu cảm thấy chính mình tâm thịch. Thịch thịch mà nhảy, phẳng phất nhảy ra chấn động cọ sát hiệu quả. Thẳng đến Nhậm Viêm nhấp cái ly biên uống lên nước miếng. Nhẹ nhăn hạ mi, hỏi sở thiên miểu, ngươi tính toán làm di động đem cái bàn chấn lậu ngươi lại tiếp sở thiên miểu. Quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái di động, nhìn đến trên màn hình di động lập lòe nhị ngốc tử học đệ Chu Thư Kỳ tên. Nàng ở trong lòng mặc thở dài, khẩu khí này là hướng về phía Nhậm Viêm than, hảo hảo một câu. Rõ ràng có thể sử dụng ôn nhu bốn phía câu trần thuật biểu đạt. Hắn thế nào cũng phải cho ngươi dùng tới kéo cừu hận giá trị hỏi lại câu. Nàng cảm thấy chính mình vừa rồi tim đập nhanh hơn. Không phải chính mình mắt mù chính là tâm mù. Nàng vớt lên điện thoại, nhìn Chu Thư Kỳ tên. Do dự mà này thông điện thoại tiếp vẫn là không tiếp. Chu Thư Kỳ năm nay 54, là nàng học đệ, từ nhận thức nàng bắt đầu. Chu Thư Kỳ liền chiêu cáo thiên hạ nói hắn thích nàng. Đương nhiên hắn cũng chiêu cáo thiên hạ nói qua hắn thích hắn bài chuyên ngành nữ lão sư. Nhà ăn thịnh cơm A-di, ký túc xá túc quản viên đại tỷ, cho nên đối với hắn thích, nàng là thật sự một chút cũng không dám thật sự. Không lâu trước đây Chu Thư Kỳ kéo nàng, chết chiền sống chiền mà một hai phải đến bọn họ luật sở thực tập. Tuyên bố nếu nàng không đáp ứng. Hắn liền cắt cổ tay, nàng chạy nhanh hỏi hắn ký túc xá hào, tính toán cho hắn chuyển phát nhanh một cây đao mũi nhận lợi một chút đao. Chu Thư Kỳ cái này tiểu bát nam lập tức thay đổi cái kịch bản. Nói nếu nàng không cho hắn đi nàng luật sở thực tập. Hắn liền đi ấn tiểu poster đến nàng luật sở cửa phát. Nói ở giáo trong lúc hắn bị nàng cấp họa họa, hiện tại nàng trở mặt không tính toán phụ trách. Sở thiên miểu thiếu chút nữa làm hắn cấp khí cười, cười đùa về cười đùa, rốt cuộc là chính mình ruột thịt học đệ, nàng sau lại tìm Trương Đằng hỗ trợ, làm Chu Thư Kỳ vào hâm phong thực tập, ngày thường hắn phụ trách đánh tạp, không tạp nhưng đánh thời điểm Trương Đằng khiến cho hắn đến thành Tiêu Đông cái kia lão đại khó. Hạng mục đi lên hỗ trợ, Chu Thư Kỳ vốn dĩ chết sống muốn đi theo sở thiên miểu đến gia nhạc viễn hạng mục đi lên. Cái này kiến nghị không chờ Trương Đằng phát biểu ý kiến. Sở thiên miểu đầu tiên đem nó cấp bóp chết, nàng sợ chính mình bị Chu Thư Kỳ cấp làm ầm ĩ chết. Di động chấn động đình chỉ, nàng thở vào nhẹ nhõm mani nhưng lập tức di động lại bắt đầu đệ nhị sóng. Nàng thở dài, không thuận theo không buông tha, là cái kia nhị ngốc từ tiểu bát nam phong cách, sở thiên miểu trợn trắng mắt đem điện thoại truyền được. Uy một tiếng, Chu Thư Kỳ khiêu thoát thanh âm truyền tới, học tỷ. Ngươi tới đón ta một chút a, sở thiên miểu có điểm ngốc. Vị đồng học này ngươi đem nói toàn, học tỷ. Ta đến gia nhạc viễn tới cấp ngươi đưa ăn ngon. Buổi chiều trà ta đặc biệt hiểu chuyện, cho ngươi các đồng sự cũng mang theo. Nhưng bảo vệ cửa không cho ta tiến office building. Ta làm bộ đưa cơm hộp hắn cũng không cho hắn nói ta không có mặc đỏ vàng xanh trong đó bất luận cái. Gì một loại nhan sắc chế phục, hắn không thể tin ta, sở thiên miểu cắt đứt điện thoại. Hướng Nhậm Viêm xin chỉ thị ta học đệ tưởng cho chúng ta đưa điểm ăn uống. Ta có thể đem hắn tiếp tiến vào sau, Nhậm Viêm nhàn nhạt nhướng mày sao tùy tiện, nói xong hắn. Ngồi trở lại đến bàn làm việc trước bắt đầu cúi đầu xem tư liệu. Sở thiên miểu chạy nhanh chạy đến office building hạ đem Chu Thư Kỳ từ cửa tiếp trở về. Hắn cùng bảo vệ cửa đều rất nhàn. Nàng đi xuống thời điểm hai người đang ở biện luận đưa cơm hộp không mặc chế phục có phải hay. Không liền không thể đưa cơm hộp. Sở thiên miểu thập phần khắc chế chính mình mới không xông lên đi đem Chu Thư Kỳ cấp bóp chết. Nàng đem Chu Thư Kỳ mang về tận điều văn phòng khi. Tần Khiêm Vũ cùng Đường Y Lư Trọng Nhĩ Vương Tư An đã trở lại. Bọn họ vừa thấy đến đề ra đầy tay đồ vật Chu Thư Kỳ liền u hắc một tiếng. Tần Khiêm Vũ nói, cái này cơm hộp tiểu ca lớn lên thật tuấn tiếu hắc mặt khác ba người cũng đánh. Giá Chu Thư Kỳ, cao vóc dáng, gầy gầy, làn da thực bạch, cả người tinh thần phấn chấn, sắc thật thực tuấn tiếu, là đương thời thực chịu tuổi trẻ nữ hài hoan nghênh tiểu thịt tươi diện mạo. Nhậm Viêm đầu cũng chưa nâng, ngồi ở chính mình bàn làm việc trước xem công ty bản thảo tư liệu. Chu Thư Kỳ có vẻ đặc biệt hưng phấn, học tỷ. Ngươi xem ta liền nói đi, là bảo vệ cửa kia cụ ông không rõ lý lẽ, không mặc cơm hộp chế phục này không cũng có thể bị cho rằng là đưa cơm hộp sao, Sở Thiên Miểu. Nàng cảm thấy não nhân đau, Tần Khiêm Vũ vừa nghe, nói, nha ngươi không phải cơm hộp tiểu ca a, là ngàn miểu học đệ ta liền nói, cơm hộp tiểu ca nào có tiểu huynh đệ ngươi như vậy cao nhan giá trị. Chu Thư Kỳ lập tức hăng hái. Cảm ơn ca, vậy ngươi nói, ta nhan giá trị cùng ta học tỷ xứng đôi không. Nhậm Viêm lật qua một tờ tư liệu, lại lật qua một tờ, thực mau hắn lại phiên hồi kia hai trang một lần nữa. Semonser, như thế nào ngươi đối với ngươi? Học tỷ, đây là có ý tứ a? Tần Khiêm Vũ đậu Chu Thư Kỳ. Sở Thiên Miểu nhìn đến Chu Thư Kỳ cư nhiên con mẹ nó đỏ mặt lên, nàng tưởng hắn mặt đỏ cái quỷ đâu. Ân nột ta yêu thầm ta học tỷ. Chu Thư Kỳ mặt đỏ hồng cao giọng nói. Sở Thiên Miểu, nàng tưởng đá chết hắn. Yêu thầm có nói ra sao, dùng nói ra sao một khắc đem Nhậm Viêm coi trọng một quyển tư liệu xem đến. Không kiên nhẫn, thay đổi mặt khác một quyển bắt đầu. Semonser, ta có đôi khi thật là thiệt tình thực lòng mà muốn đánh chết ngươi. Sở Thiên Miểu cắn sau răng cấm đối Chu Thư Kỳ nói. Chu Thư Kỳ mắt trông mong mà, học tỷ, đánh là thân mắng là ái. Ngươi đánh đi, Sở Thiên Miểu quả thực kề bên hỏng mất, nếu không ngươi đem ta chỉnh chết đi được. Không ta thật chịu không nổi ngươi. Tần Khiêm Vũ bọn họ mấy cái ha ha cười. Cảm thấy Trung Nhị tiểu học đệ hạo chơi vô cùng. Tần Khiêm Vũ hướng Nhậm Viêm xin chỉ thị. Đại gia có thể tới cái 20 phút buổi chiều trà nghỉ thời gian sao? Nhậm Viêm đầu cũng chưa nâng mà nhìn tài liệu, không hề phập phồng mà nói thanh tùy tiện. Tần Khiêm Vũ bọn họ vì thế một bên ăn Chu Thư Kỳ mang đến bánh kem, một bên đậu hắn. Nhậm Viêm không gia nhập bọn họ náo nhiệt, hắn trước sau cúi đầu xem tài liệu. Chu Thư Kỳ tóm được cơ hội dùng sức hướng Tần Khiêm Vũ bọn họ bốn cái chiêu cáo. Hắn đời này phi học tỷ không cưới. Sở Thiên Miểu chịu không nổi, đá hắn một chân, người thiếu tới ta liền minh bạch nói cho ngươi. Ta trong khoảng thời gian ngắn nhưng không muốn tìm đối tượng. Chu Thư Kỳ ủy khuất ba ba mà. Tần Khiêm Vũ nhịn không được cắm vào bát quái, như thế nào ngàn miểu? Ngươi không tìm đối tượng, chẳng lẽ là cũ tình khó quên đang đợi ngươi bạn trai cũ về nước? Nhậm Viêm một tờ mà phiên. Tư liệu, phiên đến bay nhanh. Ta chờ hắn làm gì? Sở Thiên Miểu một liêu tóc nói. Ta người này không khác ưu điểm, chính là ở cảm tình thượng có bắt hay không đến khởi ta đều phóng đến hạ người khác đối ta có hảo cảm, truy ta, ta cũng đối hắn có hảo cảm, ta đây liền cùng hắn thử xem, thí không tới ta liền buông, một khi buông đầu cũng liền buông xuống. Tần Khiêm Vũ nói, kia nếu là ngươi đối người khác có hảo cảm đâu? Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình phía sau lưng giống như bị cái gì cấp nhìn chằm chằm. Dường như, nhưng nàng lại tưởng hẳn là ảo giác, bởi vì nàng mặt sau hiện tại chỉ có Nhậm Viêm Money mà Nhậm Viêm là khinh thường trộn lẫn tiến bọn. Họ này thông buổi chiều trà nghỉ, nàng trả lời Tần Khiêm Vũ, ta đối người khác có hảo cảm. Ta liền dũng cảm đuổi theo hắn, đuổi theo liền thử xem, đuổi không kịp đánh đổ. Cũng không gì cùng lắm thì, ta liền đem hắn đương thực đơn giống nhau lật qua đi. Món này ta không ăn, ta thay cho một đạo đồ ăn, giống nhau có thể ăn cơm no. Tần Khiêm Vũ cho nàng vỗ tay, ngươi cũng thật đủ tiêu sái, đã kết hôn. Nam tử tiếp tục biểu hiện ra hắn vượt quá thường nhân bát quái hứng thú. Vậy ngươi đem bạn trai cũ kia nói đồ ăn cấp lật qua đi, lật qua đi. Sở Thiên Miểu nói, phía sau lưng giống như thật sự ở bị người nhìn chằm chằm dường như, cơ hồ sắp có nóng lên cảm giác. Sở Thiên Miểu theo bản năng mà quay đầu lại, nhưng Nhậm Viêm rõ ràng ở cúi đầu xem tư liệu. Sở Thiên Miểu không thể nói là nên thở phào nhẹ nhõm vẫn là thở dài, Chu Thư Kỳ lại tiến đến hắn bên người tới, dính hồ hồ mà nói, học tỷ, ta không làm ngươi thực đơn, như vậy ngươi liền không có biện pháp phiên ta, ta làm ngươi chiếc đũa, làm ngươi rời đi ta liền vô pháp ăn cơm không dưới nuốt. Sở Thiên Miểu vẻ mặt kiên quyết, ta dùng tay chảo cơm, đem mặt khấu trong chén trực tiếp liếm cơm, ta đều không cần ngươi này xong có độc chiếc đũa, đi đi đi. Chu Thư Kỳ ủy khuất ba ba mà bị đuổi đi. Trở lại ký túc xá, hắn rầu rĩ không vui, bạn cùng phòng Thiệu Viễn thoạt nhìn cũng có chút mất hồn mất vía. Hắn hỏi trước Thiệu Viễn, làm sao vậy? Là suy nghĩ ngươi rượu ngữ tiểu tỷ tỷ sao? Thiệu Viễn phi cho hắn một con dép lê. Hỏi lại hắn, ngươi đâu? Ngươi làm sao vậy, tăng đến giống bị người đoạt tiền dường như? Chu Thư Kỳ bắt đầu đảo cây đậu. Dường như phun nước đắng, không phải bị người đoạt tiền. Là bị người đoạt lão bà a. Ta Thiệu gia, ta cảm thấy ta gặp gỡ trong cuộc đời mạnh mẽ nhất tình địch. Hắn bắt đầu từ đầu cấp Thiệu Viễn giảng, ta nghe mang ta thực tập luật sư Trương Đăng nói, học tỷ gần nhất ở cùng một bát khoán thương làm hạng mục. Trong đó hạng mục đầu đầu là cái cự soái đầy hứa hẹn thanh niên. Ta thật sự không yên tâm học tỷ cùng cự soái người sớm chiều ở chung. Ta sợ nàng còn không có tới kịp đối ta động tâm liền trước thay lòng đổi dạ. Cho nên ta liền lấy cớ đưa buổi chiều trà chạy tới Gia Nhạc Viễn. Hắn nhắc tới Gia Nhạc Viễn khi Thiệu Viễn lông mày chọn chọn. Nga, Gia Nhạc Viễn là cái gia trang công ty. Học tỷ bọn họ chính là ở giúp nhà này công ty làm đưa ra thị trường. Ta cùng ngươi nói nhà này công ty bảo vệ cửa quả thực có độc. Ta này học pháp luật thiếu chút nữa không biện luận quá hắn, Chu Thư Kỳ nói. Thiệu Viễn bất động thanh sắc gật gật đầu, săn sóc mà giải thích xong, lại chạy chậm cái đề. Chu Thư Kỳ tiếp tục trước thuật đề tài, ta dẫn theo buổi chiều trà qua đi Gia Nhạc Viễn vừa thấy. Ta mẹ, ta tức khắc cảm thấy thiên muốn sụp, cái kia nam thật sự cự soái không chỉ soái, còn cuồng túng khốc bá lãnh, hắn nếu là cùng ta đoạt học tỷ. Ta thật sự nhất định thua a a a. Thiệu Viễn không quá đi tâm địa an ủi hắn, hắn chưa chắc liền sẽ cùng ngươi đoạt đi. Chu Thư Kỳ kêu rên, ngươi là không biết. Hắn một bộ đối chúng ta bên này nói chuyện phiếm không chút nào cảm thấy hứng thú bộ dáng. Trước sau cúi đầu xem tư liệu, nhưng ta có lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn. Hắn lãnh đạm đều là trang, trang khi ta nói đến ta thích học tỷ. Hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Đương hắn thủ hạ hỏi học tỷ không nghĩ tìm đối tượng có phải hay không bởi vì đang đợi bạn trai cũ. Về nước, hắn lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn thủ hạ liếc mắt một cái. Cuối cùng học tỷ nói nàng luyến ái xem, nói tóm lại chính là thích liền truy, đuổi theo liền chỗ, đuổi không kịp liền phiên thiên, chia tay liền chia tay, cũng không nhớ thương, nói đến này. Chu Thư Kỳ dừng một chút, đôi mắt lượng đến tia laser đèn dường như kết quả học tỷ nói nàng luyến ái xem thời điểm. Ta nhìn đến cái kia nam lưỡng đạo tầm mắt mau đem học tỷ phía sau lưng đều lộ ra hai cái động tới. Ta một chút cảm giác được lớn nhất nguy cơ không phải này nam hiện tại đang ở cùng học tỷ làm hạng mục, mà là bằng ta duyệt nhân vô số kinh nghiệm, qua đi hắn cùng học tỷ chi gian. Nhất định có việc nhi nhất định có. Hết chương.